Phong Thần Châu, chương 3597, xem ra chỉ có ta mới có thể ngưng tụ thánh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thánh quang kia ngưng tụ một điểm thánh mang, hóa thành một viên đá trong suốt trong tay, rơi vào tay Tần Ninh. Thánh thạch, ánh mắt Tần Ninh sáng lên, thánh khôi lấy thánh thạch thôi thúc, thú vị, lúc này Tần Ninh cười nói. Chư vị, chém chết thánh khôi này có thể ngưng tụ một viên thánh thạch, trong thánh thạch ẩn chứa thánh lực, thánh lực. Nghe thấy lời này, đám người Vạn Tử Vận, Tuyết Kiêu Dung ánh mắt tràn đầy nóng bỏng, lần này các phe bá chủ xuất phát vì cái gì? Chính là vì thu lấy thánh lực, quay về mang cho vương giả trong mỗi thế lực, để bọn họ được tiến thêm một bước, mà bây giờ thánh lực lại xuất hiện trước mặt bọn họ, chỉ có điều là che giấu trong cơ thể thánh khôi. Lần này ai còn sợ, so sánh với thực lực kinh khủng của thánh khôi, thánh lực ẩn chứa bên trong thánh thạch càng có sức hấp dẫn hơn. Vạn Tử Vận lúc này một trường túm lấy thánh khôi thực lực thiên nhân thất bổ, bị đánh liên tiếp mấy chục quyền, khí tức của thánh khôi kia hoàn toàn tán loạn. Nhưng cũng không có thánh thạch ngưng tụ. Lúc này ánh mắt Vạn Tử Vận ngẩn ngơ. Không có. Tần Ninh nhìn thấy cảnh này cũng ngây ra. Xảy ra chuyện gì vậy? Đồng thời phía bên kia, Tuyết Kiêu Dung cũng bước ra, trường kiếm trực tiếp quét qua cổ một tên thánh khôi, lúc đang muốn thu lấy thánh thạch. Nhưng trống rỗng, bùm. Cùng lúc đó Tần Ninh một quyền đập ra, lại một vị thánh khôi bỏ mạng. Một viên thánh thạch được ngưng tụ, thật không bình thường. Lúc này mọi người đều kinh ngạc, Tần Ninh giết chết thì có thánh thạch, bọn họ giết chết lại không có. Lúc này trong lòng Tần Ninh như tỉnh ngộ, xem ra, các ngươi không có cách nào ngưng tụ thánh thạch, hắn biết tình huống gì. Hắn lấy cửu linh tinh thần quyết ngưng tụ ra khí cửu linh, tụ tập thành uy quyền giải phóng ra. Thánh khôi đụng đến khí cửu linh, thánh thạch trong cơ thể thánh khôi sẽ không tán loạn, mà Vạn Tử Vận cũng tốt, Tuyết Kiêu Dung cũng được. Họ đều lấy linh khí và linh thức chém chết, nếu muốn ngưng tụ thánh thạch xuất hiện, không bị phá hư, vậy thì cần. Khí cửu linh, Tần Ninh như được hiểu ra, mấy người khác lại không biết tình hình, sở dĩ Tần Ninh có thể xác định như vậy là bởi vì thánh lực thiên địa chính là dung hợp mang thuộc tính linh khí, lột xác mà thành, thánh. Là trời đất cho phép, thánh lực chính là lực của thiên địa, linh khí bây giờ là sức mạnh chính thống nhất ở bên trong Thương Lan. Là thứ căn bản mà tất cả võ giả tu hành, linh khí bổ sung thêm thuộc tính, chính là có thể bộc phát ra uy lực khác nhau, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện, huyết. Chín loại thuộc tính linh khí hàm chứa công hiệu khác nhau, mà chín hợp làm một. Thánh lực hàm chứa toàn bộ uy năng, đây cũng là điểm khủng khiếp của thánh nhân, vì vậy thứ mang tới chính là mạnh mẽ của thánh quyết. Một môn thánh quyết có thể hàm chứa mấy loại sức mạnh bùng nổ của thuộc tính. Đây là võ quyết trên đại lục Vạn Thiên không thể so sánh, chỉ có điều cho dù là thánh nhân, thánh lực cũng sẽ sinh ra biến đổi. Đây đương nhiên là chuyện thánh nhân cấp bậc càng cao suy xét, nhưng chín thuộc tính cửu linh hội tụ quả thật là có thể lột xác làm thánh lực. Hắn lấy cửu linh tinh thần quyền chém giết, khơi ra sóng thánh thạch trong cơ thể thánh khôi. Thánh khôi chết, thánh thạch không tiêu tan, xem ra chỉ có ta mới có thể ngưng tụ thánh thạch. Tần Ninh cười một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Tử Vận, Tuyết Kiêu Dung, bị thương nặng rồi thì đừng giết, để ta giết. Nghe thấy lời này, mặc dù hai người không rõ nguyên nhân là gì, nhưng chỉ có thể làm theo. Cách chương.